Kình Thiên Kiếm Đế, chương 512, Tử Tiêu Ma Ưng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Giữa lúc Lâm Bạch trên tầng mây ngự kiếm phi hành thời điểm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên trên bầu trời ngưng tụ lại một đoàn yêu vân. Lâm Bạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Mảnh này yêu vân đem chính mình bao phủ lại. Có yêu thú. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ùng ùng, yêu vân bên trong, một mảnh tiếng sấm oanh động. Nhất thời một cổ hắc sắc thần lôi đối chuẩn Lâm Bạch oanh kích mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ly, theo lấy thần lôi gào thét mà đến. Còn có một âm thanh phẫn nộ giống giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này gầm lên giận dữ. Là như chim hót, nhưng lại tràn ngập lệ khí. Hình như là đối Lâm Bạch có cái này vô cùng vô tận sát ý đồng dạng. Tránh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ngự kiếm lóe lên. Hoành không na di mà ra. Tách ra đạo này lôi đình. Nhất thời Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt yêu vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc cái gì nghiêu quỷ xa thần. Thanh ca kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đứng trên phi kiếm. Từ trong túi chữ vật lấy ra thanh ca kiếm. Kiếm ý, Sơn Hà Vĩnh Tịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bước phi kiếm. Lâm Bạch bay vọt ra. Lợi hại kiếm quang mang theo lấy khai thiên tích địa lực lượng. Một kiếm trọng kích rơi xuống. Rực rỡ kiếm quang. Lập lòe trời cao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguy nga một kiếm, đánh nát trời cao, một kiếm gào thét mà đi. Bắn trúng trước mặt khổng lồ yêu vân, rạn nứt sơn hà, đem yêu vân từ trong một kiếm chém ra. Lộ ra yêu vân bên trong một đầu quái vật lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này quái vật lớn, giống như diều hâu. Hai mắt như kiếm, toàn thân đen kịt, đánh ra cánh lúc, có vô số hắc sắc lông vũ rơi mà ra. Hắn dùng phẫn nộ một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Hắc sắc lôi đình tại hắn lông vũ bên trong tới hồi xuyên thấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn Tử Tiêu Ma Ưng. Lâm Bạch cả kinh, nhận ra cái này yêu thú lai lịch. Nhất thời sinh lòng một mảnh rung chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Tiêu Ma Ưng phẫn nộ vỗ cánh vừa bay. Cánh phía trên từng cổ một hắc sắc lôi đình gào thét mà đến. Ùng ùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc sắc lôi đình đánh nát trời cao. Truyền đến một mảnh rung động cùng tiếng nổ. Luống cuống lực lượng, tựa như thiên ngoại chư thần phẫn nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm giác được hắc sắc lôi đình lực lượng. Lâm Bạch toàn thân tóc gáy đều dựng ngược. Thần thông, tàn hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch một kiếm bay hướng mà đi. Cường đại kiếm khí xé rách trời cao. Bắn chúng đánh tới lôi đình. Thình thịch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thật lớn lực đánh vào lấy hình tròn khuếch tán mà ra. Cuộn sạch bát phương. Chấn vỡ ngàn mét bên trong sở hữu đám mây. Lực đánh vào bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực. Lúc này Lâm Bạch liền bị phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mẹ ta a, cái này nếu như bắn trúng chính mình. Phỏng chừng không chết cũng phải trọng thương a. Lâm Bạch trong ánh mắt đối Tử Tiêu Ma Ưng thần lôi có mãnh liệt này kiêng kỵ. Lâm Bạch mặc dù nhận thức Tử Tiêu Ma Ưng,